Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 239. Tả Y nắm chặt nắm tay đem nước khoáng bình ném vào người máy túi tiền. Hành lang khôi phục an tĩnh, Tả Y ngưng thần tự hỏi vài giây. Rốt cuộc bị Văn Lân vững vàng bình tĩnh ảnh hưởng. Phù không thành giấy hôn thú cùng liên bang cũng không liên hệ. Không ít tình lữ đi phù không thành du lịch khi đều thích nhân tiện cọ trứng. Nghĩ đến đây Tả Y nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Vu ở liên bang trên pháp luật vẫn là độc thân. Kết hôn không vội với nhất thời. Vệ thời cũng, miễn cưỡng xem như trải qua bạch nguyệt quang tiểu đội thừa nhận Tiểu Vu bạn trai. Hiện nay này phiên thao tác quá táo. Chính mình làm đội trưởng thực sự không mừng, nhưng cũng từ mặt bên tỏ vẻ vệ tuyển thủ không có đùa bỡn Tiểu Vu cảm tình. Tả Y đứng ở cửa, cân nhắc thật lâu sau, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Vấn đề không ở nơi này, vấn đề ở chỗ Tiểu Vu đến tột cùng đàn đã phát nhiều ít điều. Có thể hay không bị truyền thông biết, có thể hay không bị Tam Lưu Tiểu Báo góp một viên gạch. Dẫn đường người xem nghi ngờ vi cân CP ở Crow sân tú đánh giả tái. Tả Y bước nhanh xuyên qua bạch nguyệt quang hành lang, trên đường đi gặp đang ở làm ánh trăng yoga Khúc bí thư. Khúc nữ sĩ tỏ vẻ, Tiểu Vu cũng không có phát bất luận cái gì tin tức. Cái này điểm, Tiểu Vu nhất định xem xong phim hoạt hình manh manh đắt ngủ lạp. Caesar phòng ngủ, Tả Y gõ khai đại môn. Ấn đường vừa nhíu, Caesar đang ở cùng Hồng Mao Cách Bình, quỷ khóc sói gào viễn trình ca ca. Caesar, Thiên Nam tham bắt đầu. Hồng Mao, hắc, Hồng Mao, hảo hán trên mặt đất đi. Caesar, hoác, Tả Y dồn khí đan điền áp quá Caesar, thu không thu đến, Tiểu Vu tin tức, Caesar đem đầu cuối ném qua đi, bị oan uổng sau mắt hổ trừng lớn như chuông đồng. Không. Đêm nay không định cơm hộp, Tả Y mở ra chưa đọc tin tức danh sách, quả nhiên nhìn đến Vu Cẩn đột nhiên kết hôn. Ra, Caesar người này căn bản giấu không được chuyện, Tả Y bình tĩnh đem tin tức xóa rớt, đầu cuối ném hồi cấp Caesar. Ra cửa sau, Tả Y lặp lại cân nhắc, còn có khả năng thu được tin tức, là tình nghi Minh Nghiêu, Tiểu Minh cùng Tiểu Vu, hai người chính là tiểu bằng hữu ngồi cầu bập bênh cảm tình. Tả Y có kỹ xảo cấp Minh Nghiêu phát đi tin tức. Nói bóng nói gió, Minh Nghiêu thực mau truyền đến một chương chụp hình. Vu Cẩn, đột nhiên kết hôn, phù không thành giấy hôn thú kiện hình ảnh. Ra, Minh Nghiêu, ngọa tao, liền ngươi sẽ pê đồ. Phù không thành giấy hôn thú kiện hình ảnh vai chính thay đổi tình nghi song C. Ra, Minh Nghiêu, người đâu đâu đâu đâu đâu. Minh Nghiêu, hảo. 5 phút đồng hồ còn không xuất hiện, ta đơn phương tuyên bố Tiểu Vu bị ta đánh bại. Tả Y rốt cuộc yên tâm, mở ra chính mình đầu cuối. Cấp Vu Cẩn trịnh trọng đã phát 4 chữ. Trở về nói chuyện, a còng ngày mùa thu tế lúc sau phù không thành lại lần nữa lâm vào chuẩn bị ăn Tết. Vui sướng bầu không khí, bởi vì nhân công khí hậu điều tiết, 2 tháng lúc sau chính là nghênh xuân cuộc liên hoan. Phù không thành nếu không phải ở ăn Tết, liền nhất định là đang chờ đợi ăn Tết trên đường. Phù cần ăn ăn ngủ ngủ luyện mấy ngày trạng thái tĩnh xạ kích. Hôm nay cư nhiên thấy được ngoài cửa sổ từ phù không tháp cao đi xuống Ngụy Diễn. Ngụy Diễn thượng huyền phù xe phía trước, Mao Đông Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúc hết thảy đều hảo. Tiễn đi Ngụy Diễn. Thấy Vu Cẩn còn ở cửa sổ duỗi đầu xe Monster, Mao Đông Thanh bình thản giải thích. Hắn phải về R-Code căn cứ, hắn cũng là bị Thiệu Du thiết bộ. Mới xuất hiện ở lúc trước phù không thành chuẩn bị đột kích kho hàng. Vệ ca cấp Ngụy Diễn cung cấp phù không thành công dân thân phận. Bị Ngụy Diễn nguyện chuyển từ chối, Vu Cẩn sừng sốt. Phù không thành tay cầm liên bang đế quốc gen kỹ thuật. Trong thành cải tạo người cùng công dân bình quyền, tương lai còn sẽ tổ kiến phù không chiến đội. Đối với Ngụy Diễn tới nói, vô luận như thế nào đều so hồi R-Code giải trí lựa chọn muốn hảo. Mao Đông Thanh nói, lúc trước có hơn phân nửa cải tạo người đi theo vệ ca tới phù không thành. còn có cực nhỏ bộ phận lưu tại liên bang. Bọn họ hoặc là không dám đi, hoặc là đi không được. Hiện tại R-Code chỉ dựa vào trốn sát ngành giải trí chống. Đầu tư người tiêu tiền là hy vọng có thể nhìn đến hồi báo, ngụy diễn là duy nhất có thể chống đỡ. R-Code người, bởi vì Thiệu Du đi rồi, Vệ Ca cũng đi rồi, cho nên hắn không thể đi, ngụy diễn vừa đi, liền sẽ không có nữa người khác, chỉ có ngụy diễn đánh ra thành tích, giá cả ngầm cao tinh thần ức chế tề mới có thể đưa đến R-Code. Phân phối cấp mặt khác cải tạo người, Phu Cẩn nhìn về phía Huyền Phù xe biến mất bóng dáng. Lại quay đầu lại, Phù Không tháp cao 12 tầng hướng lên trên, người mặc áo blau trắng nghiên cứu viên nhóm còn ở vội vàng bận rộn tụ tập về cảm xúc khóa tư. Liệu, Tống nghiên cứu viên vội cái suốt đêm, còn ở cửa sổ sát đất nội trên ghế nằm dựa vào hô hô ngủ nhiều. Mao Đông Thanh lộ ra một cái cùng loại với tươi cười biểu tình. Tiểu Vu Mặc nhớ những cái đó nghiên cứu tư liệu, cấp viện nghiên cứu cung cấp tần ý nghĩ. Ta thế Vệ Ca, ngụy diễn còn có ta chính mình. Cảm ơn ngươi, phía sau. Vệ Thời cấp Phu Cẩn đánh cái thủ thế, mang theo người đi vào lạnh băng địa lao. Hắn đưa cho Phu Cẩn một phen súng lục, một quản N hình ký ức dược tề cùng cấy vào khống chế chip. Nam nhân thế Phu Cẩn mở ra giam giữ trọng phạm điện tử môn. Vài phút sau, Vệ Thời đưa Vu Cẩn đi ra, thiếu niên chậm rãi thư ra một hơi, 3 ngày thời gian bay nhanh biểu quá, Vu Cẩn cùng đại lão luyện một cái, lóe thư. Xác suất thành công từ 0% vinh quang tấn chức tới rồi 20%. Vệ Thời ở dùng sở hữu phương thức trợ giúp Vu Cẩn dung nhập ký ức phai đứt gãy sau tương lai văn. Minh, chờ hai người lại lần nữa nhận được Crowson tú truyền triệu. Vu Cẩn đã có thể thuần thục ngâm nga mở rộng 10 lần nguyên tố hóa học bảng chu kỳ. Bối nhớ mười mấy điện từ, dẫn lực sóng vô lực định luật. Cộng thêm thông qua Huyền Phù xe bằng lái khảo thí khoa 1. Lâm xuất phát hồi Crowson căn cứ trước, hai người còn ở đối với Úy Lam Thâm không tân biên cơ sở vật lý sách giáo khoa phân cao thấp. Bài tập 21B, 6. Vệ Thời cấp ra đáp án 23 vi mu 0/4 pi. Vu Cẩn đáp án 21 vi mu 0/4 pi. Vu Cẩn nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt thần thánh mở ra đáp án 23 vi mu 0/4 pi. Vu Cẩn một đầu tài đến bài tập sách, phát điên, a, ta này một bước tích phân tích sai rồi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Vu Cẩn mở ra đầu cuối. Cọ tới cọ lui bắt đầu gõ tự, Crowson tú luyện tập sinh nghỉ đông thực tiễn hội báo, hai người cắt 1.000 tự, Vu Cẩn trước gõ chính mình kia phân, hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mấy, ta học tập một bộ A cấp khó khăn chiến thuật lóe thư. Lại gõ đại lão, hôm nay thời tiết sáng sủa, bầu trời bay nhiều đóa mây trắng, ta học tập thần kỳ trung trục trọng khóa xạ kích thuật. Vệ Thời sấn Vu Cẩn gõ tự đương khẩu, hướng người cổ mặt sau, lạch cạch dán chương giấy thử. Bài, bóc, Vu Cẩn một bên thế đại lão tả thực tiễn hội báo. Một bên ngẩng đầu trộm nhìn hợp pháp bạn lữ, Vệ Thời mang vô khung kính phẳng kính, ở dùng hữu nhĩ thượng mini tai nghe nghe một tông phù không thành súng ống đạn dược mậu dịch đàm. Phán, Vệ Thời ngẫu nhiên tốc độ tay như điện. Ở đầu cuối kiểm chứng xác minh số liệu, vương là phù không thành tượng trưng, Vệ Thời chưa chắc yêu cầu tinh thông này đó, nhưng hắn ở học, rộng mở thư phòng bàn gỗ thượng, giáo tài, giả thuyết hình chiếu bách khoa cùng chuyên nghiệp thư tịch trồng chất. Vệ Thời Vu Cẩn một người một bên, ngòi bút bàn phím luân phiên rung động, cùng bổ toàn năm đó hao phí ở R-Code căn cứ thời gian. Chờ đàm phán kết thúc. Vu Cẩn ra mặt thật dày, đem kính phẳng kính muốn lại đây chính mình chơi. Vu Cẩn ngũ quan nhu hòa, che đậy ở thấu kính hạ ôn nhu tuyển tú, xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian gò má lúc này càng thiên thành thục. Vệ Thời ánh mắt hơi thơ mơ ni đầu ngón tay thuần thục cắm vào tiểu quyển mao. Đem người múc lại đây gặm khẩu, qua một lát, Vu Cẩn đột nhiên hoán giận kháng nghị, vừa rồi là 5 phút đồng hồ dán một chút. Hiện tại như thế nào mỗi phút đều dán. Vệ Thời có lệ, ân, phải không? Đêm đó 18 điểm. Vệ thời theo thường lệ biến mất. Thẳng đến đêm khuya 23 điểm mới lại lần nữa xuất hiện. Cùng lúc đó, phù không tháp cao phòng bệnh, Chu Nam chỉ huy mấy cái chữa bệnh người máy đem vệ thời trị liệu khoang thu. Cùng Mao Đông Thanh nói chuyện khi, lại lần nữa đối, vệ ca có thể tham gia tiếp theo luân vòng đào thải tỏ vẻ hoài nghi. Chu Nam tính chất dâng trào khoa tay múa chân, vệ ca tiến vào tiềm thức lâu lắm, chính mình cũng bị kéo dài tới trong tiềm thức. Liên cùng lần trước tiểu vu đi khoang cứu nạn tìm vệ ca ra tới khi đó giống nhau. Hắn nếu là cùng tiểu vu tổ đội, này hai người lão nhược bệnh tàn ấu đều đến chiếm tề. Hắc, chưa chừng cái thứ nhất đào thải chính là bọn họ. Mao Đông Thanh, không nhất định, Chu Nam, Nga, Mao Đông Thanh, vệ ca 16 tuổi kia hội, liên tính không sờ qua thương. Tác chiến ý thức vẫn phải có, lui một vạn bước. Thật ở thi đấu di chứng phát tác, cơ bắp ký ức còn ở, sáng sớm hôm sau, dài dòng kỳ nghỉ lúc sau, Rosen Tú lần thứ hai khu chiêng gõ mõ tiến vào quay chụp. Vu Cẩn cáo biệt phù không thành, đi theo đại lão vô cùng cao hứng ngồi trên tinh thuyền. Ra quét chip khi, đã kết hôn, hai chữ, như là ở thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, người đã là cái thành thuộc vu, người muốn gánh vác lập nghiệp đình trách nhiệm. Vì thế Vu Cẩn kêu bắp giang khi trực tiếp kêu gia đình trang. Ăn đến rời thuyền còn ở nấc, rơi xuống đất khi, Vu Cẩn còn không có phản ứng lại đây. Ngoài cửa sổ là xanh miết rậm rì cây xanh, rớt xuống điểm không ở khoảng cách Rosen Tú căn cứ gần nhất thành phố C. Mà là giống ở Lam Tinh một khác sườn. Vệ thời, mang người đi gặp một người, huyền phù xe ở thấp bé thôn trang nhà cửa chi gian xuyên qua. Ít khi ngừng ở một chỗ tiểu viện trước, hàng rào trên cửa treo mộc bài, Lisa A. Pháp tác chương 170 chiến thư Vu Cẩn một đốn. Viện môn nội, chờ đợi đã lâu tuổi trẻ nữ chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi hai vị khách nhân. Lisa A. Pháp tác mặc 17-18 tuổi, cùng A. Pháp tác giáo thụ ánh mắt một chút giống nhau. Gương mặt phiếm đáng yêu đỏ ửng, ăn mặc một thân đạm sắc bố váy. Hoạt bát tóc đỏ ở sau đầu tùy ý bó chát, vào cửa khi, vệ thời cầm Vu Cẩn bởi vì cảm xúc kích động mà rất nhỏ run rẩy tay. Lisa dinh thự ấm áp mộc mạc, tiểu cô nương thấp thỏm mà hưng phấn, cảm tạ các ngươi có thể tới. Ta là hôm qua mới thu được Ngụy Diễn ca ca tin tức. Tháng này có việc bái phòng không được, cho nên làm bằng hữu thay thế hắn tới, quá phiền toái các ngươi. Trên tường dán Rosen Tú phía chính phủ quanh thân, Ngụy Diễn trên diện rộng tiếp ứng poster, cùng Tả Bạc Đường tiếp ứng tay phúc, thiếu nữ hiển nhiên là một vị trung thực trốn sát tú người Semonser. Cảm ơn các ngươi đối Ngụy Diễn ca ca chiếu cố, Lisa chân thành mở miệng, ca ca tính cách buồn điểm, đi tham gia Rosen Tú phía trước. Ta vẫn luôn lo lắng hắn giao không đến bằng hữu, chỉ là mỗi lần nhìn về phía hai vị khách nhân. Lisa đều sẽ mặt đỏ, trên tường dán thiếu nữ từ nhỏ đến lớn ảnh chụp, đầu tiên là ảnh gia đình, tiếp theo chỉ còn lại có Lisa cùng tổ phụ, cuối cùng chỉ còn lại có Lisa chính mình. Vu Cẩn nhìn về phía ảnh chụp chung Lisa tổ phụ, vị kia tóc trắng xóa lão nhân, ngơ ngẩn đứng hồi lâu. Hết chương.